Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 526, Bạch Nhật phi thăng. Nghĩ hay lắm, Lâm Phi Phàm phản ứng đầu tiên liền là cự tuyệt. Loại sự tình này còn cần suy nghĩ. Đây là ta liều sống liều chết thật vất vả lấy được. Này chính là ta cứu vớt thế giới ban thưởng. Ta không nên bị người ca tụng. Cũng không cần bất luận kẻ nào biết ta cứu vớt thế giới. Này với ta mà nói đều không phải là đại sự. Nhưng là tuyệt đối không ai có thể theo trong túi tiền của ta mặt tùy tiện móc đồ vật ra ngoài. Lâm Phi Phàm vừa muốn phát tác. Miêu Tiểu Lệ lại đè xuống hắn. Các ngươi làm sao biết gà mờ có linh tộc thân thể? Thái Bạch Kim Tinh nói. Lâm Phi Phàm đồng chí trở về vào cái ngày đó. Hắn móc ra cho ngươi khoe khoang. Bị Thiên Lý Nhãn thấy được. Miêu Tiểu Lệ nói. Các ngươi mong muốn linh tộc thân thể dùng làm gì? Thái Bạch Kim Tinh nói. Biết rõ ràng này chút linh tộc ưu thế cùng nhược điểm. Làm về sau bọn hắn đến lần nữa làm chuẩn bị. Miêu Tiểu Lệ trong mắt hơi híp. Thật, Thái Bạch Kim Tinh mặt mũi tràn đầy khó xử. Nếu không còn có thể có cái gì? Miêu Tiểu Lệ mỉm cười nói một câu. Không được, ta không đồng ý, vì cái gì? Vì cái gì ngươi trở về để bọn hắn đoán? Đoán được chính bọn hắn chắc chắn liền biết. Đoán không được liền để bọn hắn tiếp tục đoán. Gặp lại, ta sẽ không tiễn. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ lại đem Thái Bạch Kim Tinh đẩy trở lại ngũ thải hà quang bên trong. Mắt thấy người kia không thấy tung tích. Lâm Phi Phàm lúc này mới hết sức không giải thích được hỏi Miêu Tiểu Lệ. Tiểu Lệ tỷ, thiên cung ngấp nghé ta linh tộc thân thể. Miêu Tiểu Lệ lườm hắn một cái. Nói nhảm nha, đây chính là linh tộc thân thể. Hơn nữa còn là nguyên sinh thái. Ai không có hứng thú. Sợ sợ không chỉ là thiên cung, thần giới rất nhiều thần cũng đều biết chuyện này. Chỉ là bọn hắn không có cách nào chứng thực mà thôi. Lâm Phi Phàm nói, a, nhìn như vậy đến, thiên cung thật đúng là dự định không làm mà hưởng, mượn nhờ linh tộc tu luyện. Miêu Tiểu Lệ lại lắc đầu, đó là ngươi suy nghĩ nhiều. Linh tộc thân thể mặc dù chân quý, nhưng đối với thiên cung chúng thần tới nói lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Linh tộc tối đa cũng liền là thần cấp tu vi mà thôi. Chỉ bất quá đám bọn hắn số lượng rất nhiều. Hơn nữa còn có một chiếc phi thuyền. Nếu như chân chính một đối một, chúng ta chúng thần chưa hẳn sợ hắn. Lâm Phi Phàm nói, nguyên lai là thế này phải không? Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì còn cự tuyệt Thái Bạch Kim Tinh? Miêu Tiểu Lệ cười hắc hắc. Cho nên ngươi chính là non a. Bởi vì cái gọi là giao giá trên trời. Trả tiền ngay tại chỗ. Mua bán tự nhiên được có như thế một cái cò kè mặc cả quá trình. Trong ngày thường bọn này thiên thần cao cao tại thượng vắt chảy ra nước. Hôm nay thật vất vả có một cơ hội có thể gõ một bút. Sao có thể buông tha bọn hắn đâu. Ngươi liền chờ xem. Không mấy ngày bọn hắn liền vẫn phải lại đến. Sau đó chúng ta lại xem bọn hắn cho cái gì. Miêu Tiểu Lệ a Miêu Tiểu Lệ. Không nghĩ tới a. Ngươi cái này mi thanh mục tú ra hỏa, vậy mà cũng thay đổi thành gian thương a. Thế nhưng ta thích, chênh lệch vấn đề, coi như Thái Bạch Kim Tinh sau khi quay về lập tức trở về tới cũng phải có mấy ngày thời gian. Cho nên Lâm Phi Phàm cũng là không vội. Trước đó Lâm Phi Phàm vẫn luôn muốn theo Trần Gia Hào tụ họp một chút. Kết quả điện thoại di động của hắn vẫn không gọi được. Lâm Phi Phàm còn tưởng rằng là hắn đổi số. Kết quả này trời đột nhiên một chiếc điện thoại tới. Huynh đệ, đi ra uống rượu. Làm Lâm Phi Phàm tại nào đó triệt xuyên hàng vỉa hè nhìn thấy Đại Hào thời điểm. Cái tên này một mặt gốc râu cằm con. Ta trước kia làm sao lại không có phát hiện. Người cái tên này lại còn rất gia môn. Lâm Phi Phàm cười nói. Trần Gia Hào hung hăng cho Lâm Phi Phàm ngực một quyền. Người hỗn đản này, có thể hại chết ta rồi. Lâm Phi Phàm liền khẩn trương lên. Có người lừa mang đi ngươi rồi. Trần Gia Hào bĩu môi một cái. Đem Lâm Phi Phàm đặt tại bàn. Ghế con bên trên. Không, bất quá ta bang sự tình của ngươi bị người phát hiện. Đoạn thời gian gần nhất vẫn luôn đang bị cách ly điều tra. Mỗi ngày viết báo cáo giao văn bản tài liệu. còn không chính xác tùy tiện dùng di động. Này thật vất vả khôi phục tự do. Tranh thủ thời gian liên lạc ngươi. Lâm Phi Phàm cười ha ha một tiếng. Bọn hắn muốn biết ta đều làm cái gì đúng không? Trần Gia Hào đè thấp tiếng nói. Chuyện lần này, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm bất động thanh sắc, hơi hơi gật gật đầu. Trần Gia Hào lập tức tròng mắt chừng được khổng lồ. Người thật, còn có ai? Miêu Tiểu Lệ, Lâm Phi Phàm lắc đầu. Liền chính ta, cũng là tạm thời tìm người giúp một chút. Cũng là không phải Miêu Tiểu Lệ. Ngô, chuyện này không tiện lắm nói tỉ mỉ. Trần Gia Hào cười hắc hắc lên tiếng. Ta liền biết, huynh đệ ta mấy cái. Tiểu tử ngươi mới là cái kia tuyệt đối nín nhịn hình. Hoặc là liền giấu ở cái kia không hề làm gì. Một làm liền hù chết người. Ta làm sao tới? Lâm Phi Phàm nói. Một người tới trước hai bình lớn nghiêu nhị. Sau đó xem khẩu vị chậm rãi bù chứ sao. Đi. Đúng. Mở ra cái khác linh khí. Ta hôm nay không say không nghỉ đi. Tốt. Cái này triệt chuỗi hàng vỉa hè tồn tại hết sức nhiều năm. Lâm Phi Phàm còn chưa tới lúc đi học vẫn tồn tại. Nghe nói ngay từ đầu chỉ là cái xe lam xe, mà bây giờ đã thay đổi một cái cỡ lớn xe điện. Sự vật đều sẽ biến. Hai người huynh đệ ngồi ở, y hệt năm đó bọn hắn mới vừa quen thời điểm như thế. Chỉ là năm đó, bọn hắn ai có thể nghĩ tới, chính mình lại là như bây giờ đâu. Ta, Lâm Phi Phàm, cứu vớt thế giới, ngăn cản tận thế, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Lâm Phi Phàm đột nhiên muốn cười. Nhân sinh, thật là quá kích thích. Huynh đệ, tới tới tới, còn cuối cùng một ngụm, làm ta đổi bia. Trần Gia Hào nói, tốt, không có linh khí ảnh hưởng. Lâm Phi Phàm cùng Trần Gia Hào hai người đã sớm say. Ngửa đầu làm xuống trong bình giọt cuối cùng. Trần Gia Hào đang muốn đứng dậy đi lấy rượu. Lại chỉ thấy bầu trời hạ xuống năm đạo hào quang. Lâm Phi Phàm hưu một tiếng đã không thấy tăm hơi. Trần Gia Hào mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nói lầm bầm, ta dựa vào, người cái tên này liền không thể thành thành thật thật uống chút rượu. Lần trước uống rượu ngươi đem chính mình uống xong tu sĩ. Lần này uống rượu ngươi đem chính mình uống phi thăng. Chấm ngoặc kép, phi thăng. Trần Gia Hào trong nháy mắt tỉnh táo. Nhìn hai bên một chút. Triệt Xuyên sạp hàng bên này tất cả mọi người không có chú ý tới. Hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra tới. Uy, ra ra, đúng vậy a, đúng vậy a. Ta chính cùng Lâm Phi Phàm uống rượu đâu. Đột nhiên trên trời hạ xuống ngũ thải hà quang. Lâm Phi Phàm đã không thấy tăm hơi. A, thật sự là phi thăng. Không thể nào, người này lại không hôm khác kiếp. Làm sao còn có thể toát ra cái bạch nhật phi thăng tới a? Không có thiên kiếp cũng được. Thiên cung tiếp đi. Hai ta rượu mới uống xong một nửa. Thiên cung đám người này cũng quá không có ánh mắt đi. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mê muội. Trong bụng rời sông lấp biển. Trong mơ mơ hồ hồ thấy trước mắt tựa hồ có cái vật chứa. Tựa như là cái chậu. Hắn ôm chặt lấy liền nôn tại bên trong. Dù sao không có linh khí, toàn bộ nhờ thân thể kháng, một người hai cân nghiêu nhị vào trong bụng, cả người đều là tung bay. Lúc này, chung quanh thiên cung các công nhân viên hai mặt nhìn nhau. Nơi này là thiên cung phi thăng phòng khách, chuyên môn phụ trách phi thăng cùng hạ giới trung chuyển làm việc. Thiên cung thiên thần cần từ nơi này bỏ qua hàng loạt thần lực mới có thể hạ giới. Mà như là Lâm Phi Phàm dạng này người ngạch mong muốn đi lên. Liền cần thiên thần tạo hóa đan. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh biểu lộ hết sức khó xử. Hắn bưng lấy một cái tiếp dẫn bồn. Trong chậu đều là thiên hà nước. Thứ này là dùng tới thay người phàm tẩy trần. Mà bây giờ, bất quá, làm thiên thần. Loại sự tình này thì cũng chẳng có gì trọng yếu. Một bên nhân viên công tác lập tức làm phép. Trong nháy mắt. Hết thảy ô uế đều biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phi Phàm đồng chí. Thái Bạch Kim Tinh nhẹ giọng hỏi. Ngô, cái gì vậy? Đại ca, uống say rồi. Lâm Phi Phàm hỏi. Khụ khụ, ta không phải đại ca ngươi. Ta là Thái Bạch Kim Tinh a. Thái Bạch Kim Tinh hòa khí nói.